Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, chú ý Hồng Gia, Thôi Quân chết thê thảm, toàn thân đều là bị thương, giải phẫu lúc sau, tuy rằng bệnh viện đem hắn miệng vết thương khâu lại, nhưng nhìn qua cũng thật sự dọa người. Thôi Chiêm Tiên nhìn đến bảo bối nhi tử này phó thảm trạng kia, trong lòng giống như bị dao nhỏ cắt một lần lại một lần. Hơn nữa, Thôi Quân chết thậm chí xưng được với là oan uổng. Tôn Nhan phía trước cung thuật, kia xe vận tải hoàn toàn là hướng về phía Cảnh Vân Chiêu cùng Kỳ San San đi. Mà Thôi Quân hoàn toàn chính là cái kia bị không cẩn thận liên lụy người. Thôi Chiêm Tiên biết cái này nguyên do lúc sau, trong lòng sao có thể không khổ sở, không tức giận, đặc biệt là đối Kỳ San San. Thôi Chiêm Tiên cá tính kỳ thật cùng Thôi Quân trước có kinh người tương tự. Thói quen Kỳ San San nhiều năm theo đuổi không bỏ, tùy kêu tùy đến. Hiện giờ Kỳ San San lãnh đạm thái độ làm hắn cảm thấy tâm linh thượng đã chịu bị thương nặng. Dường như Kỳ San San là phản bội con của hàn ác nhân giống nhau. Thôi Chiêm Tiên chui rúc vào sừng châu, trở về lúc sau tự nhiên không thể thiếu cùng Kỳ gia đối chọi gay gắt. Chỉ là này Thôi gia vốn là so Kỳ gia yếu đi một bậc. Hiện giờ Thôi Chiêm Tiên làm người lại cố chấp ngoan cố, tự nhiên mà vậy rơi xuống hạ phong, ngày càng lụn bại. Hắn đối nhà mình chế dược sinh ý không như vậy chú ý. Phía dưới người chậm rãi cũng liền xảy ra vấn đề. Này chế dược thủ pháp bất đồng, ra tới dược hiệu cũng là khác nhau như trời với đất. Sù danh thanh cùng nhau, muốn lại khôi phục đã từng cường thịnh trạng thái cơ bản không có khả năng. Cảnh Vân Chiêu đối Thôi ra sự tình cũng không có tiếp tục chú ý. Có Kỳ gia nhìn, này Thôi Chiêm Tiên cũng làm không ra cái gì chuyện khác người nhi. Tiêu Hải Thanh một bị phóng thích, hai người song song trở về trường học. Bất quá Cảnh Vân Chiêu lại không có hoàn toàn quên lần này sự tình. Ngược lại làm Bạch Du Ân tra xét một chút Hồng gia tình huống. Thiên Hoành thực nghiệp là Hồng Thiên mất phụ thân một tay sáng lập. Chủ yếu là sinh sản một ít công trình máy móc linh kiện. Bất quá hắn sinh ý làm được đại, bởi vậy mỗi năm nhập chướng không ít, phát triển thập phần ổn định. Đường lão tuy nói là Ninh thị đệ nhất đại long đầu, nhưng cũng nói là một tay che trời lại cũng có chút qua. Lần này sự tình đường lão giúp không ít vội, nếu không Tiêu Hải Thanh cũng ra không được. Bởi vậy này Hồng gia, Cảnh Vân Chiêu chuẩn bị chính mình động thủ, trước mắt là rơi xuống về Hồng gia tư liệu, bao gồm Hồng Thiên sở kinh doanh nhân mạch, cùng với hắn trước mắt tỏa định hạng mục, Hồng Thiên cùng Tiêu Đạo Ân này đó vật liệu xây dựng thương hợp tác, chủ yếu là tưởng trộn lẫn địa ốc, đây chính là một cái một vốn bốn lời sản nghiệp. Hơn nữa hắn hiện tại nổi danh có thế, ngân hàng cho vay cũng thập phần nhẹ nhàng bắt lấy. Này Hồng Thiên cũng có dạ tâm, vừa ra tay đó là cái đại hạng mục, hoa hạ toàn bộ phố buôn bán, chiếm địa diện tích quá hơn 2 vạn bình phương. Chờ cái này mục kiến thành lúc sau, này Hồng Thiên giá trị con người hoàn toàn có thể lại chướng một phen. Bạch đại ca, làm người nhìn chằm chằm Thiên Hoành phố buôn bán, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cho dù là một đinh điểm tiểu rối loạn đều phải cùng ta nói một tiếng. Cảnh Vân Chiêu đối này điện thoại nói, như vậy đại phố buôn bán kiến tạo trong quá trình sao có thể không ra điểm mâu thuẫn vấn đề. Bạch Du Ân cũng bị lần này Hồng gia cách làm chọc giận. Cảnh Vân Chiêu vừa nói vội vàng ứng hạ, Cảnh Vân Chiêu nhớ tới Hồng Văn, chán ghét đến cực điểm. Bất quá này Hồng Văn cách làm nhưng thật ra nhắc nhở nàng, Nếu quay đầu lại này Hồng Thiên phố buôn bán thật như vậy, sạch sẽ. Vậy đừng trách nàng chế tạo ra một chút dơ đồ vật tới. Đối phó phi thường người, tự nhiên phải dùng phi thường thủ đoạn. Nhân nghĩa đạo đức đối này Hồng ra tới nói quả thực chính là chê cười. Bất quá này trong lén lút chuyện này trừ bỏ Bạch Du Ân ở ngoài, Cảnh Vân Chiêu cũng không có nói cho người khác, cũng không biểu hiện ra muốn nhằm vào Hồng gia ý tứ, mà là ngốc tại trường học tiếp tục làm nàng đệ tử tốt. Lần này giết người sự kiện đối Tiêu Hải Thanh tới nói ảnh hưởng rất lớn. Tuy nói phán định là nàng phòng vệ chính đáng, nhưng rốt cuộc trên tay dính một cái tánh mạng. Những cái đó lão sư học sinh nhìn nàng đều mang theo một tia sợ hãi. Tránh được nên tránh. Hết chương.